Thánh Vương, chương 397, Thần Chu Xích Kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương Móng Nhập Thần Cơ, chương 397, Thần Chu Xích Kim. Amm-e-t-2-e-g, những tiếng nổ lớn vang lên trong thế giới hư vô, rất nhiều ống không gian bị phá vỡ, rất nhiều lực lượng cường đại từ trong đó chui ra, nhắm thẳng vào một cái thuyền lớn. Ải thần thuyền này là tiền khi, cho dù cương giả cảnh giới thiền vị cũng rất muốn co, no, đệ tử tham giang hy thức nhập học lần nay ai cũng là nhân vật tình anh, nhưng mà tiền khi rất hiếm, trừ khi co. Kỳ ngộ lớn, cộng thêm cơ duyên xảo hợp mới co. Thể có được, còn một cách nữa là tiến giới ban thưởng. Lần này tiến khí lại co. Ngay trong thế giới hư vố, ai mà chẳng muốn tranh đoạt, đấy là cơ hội ngặn năm co. Một co, thể quang minh chính đại lấy được tiến khí, cho nên ai cũng liều mạng. Đại diệt chấn đống thủ. Thái thương nhất chính là người đầu tiến vật tới thần Chu Xích Kim Long Lân, bên cạnh hắn còn co. Hơn 10 vị cao thủ. Thái thương nhất kia đã tu luyện đạt tới cảnh giới đại thánh cấp 8, cấp vô lượng, hơn nữa thế chất, uy lực khí công, pháp thuật, công lực của hắn còn mạnh hơn đại thánh cấp 8 binh thương rất nhiều. Nhất y, hắn còn có một đám người bên cạnh, ai cũng là đại thánh, khi thế bất phàm, mỗi một tốn người đều co. Tuy thế bà tuyệt thiền địa, co. Người còn co. Tu vi tương đương với thái thương nhất, hơn nữa còn là cao thủ co. Thế chất đặc thù, Dương Kỳ thậm chí còn nhận ra một người tóc bạc trẻ tuổi, toàn thân co. Khí tức vô cùng tính thuần, mang trong mình huyết mạch của băng ngóc cực hàn thế, đấy là nhân loại cố đại, chủng tộc co. Thể chất biến dị, trời sinh trong kinh mạch đã co. Một lực lượng cực lạnh, co. Thể đóng băng sống ngời, hộ nước. Hơn 10 vị cao thủ này liền thủ, giống như muốn đẩy toàn bộ đệ tử nhập học ra ngoài, một minh độc chiếm tất cả bảo tàng. Trong thế giới hư vố này co, rất nhiều bảo bối, ngoại trừ tiền khí còn co, cảm ngộ đại đạo, co, mầm mống năng lượng, thậm chí còn co, thành ngân và yếu hạch cường đại, rất nhiều thứ co. Thể khiến cho rất nhiều đệ tử tranh đoạt, kiểm nghiệm tu vi. Dù sao chết ở trong thế giới này cũng không phải chết thật. Pháp tắc sinh tử trong thế giới này đã bị người ta điều khiến. Giết, thái thương nhất cười ha ha, màu đồng cố trên người bộc phát ra những tia sáng hoa mỹ và xén lạn, vung tay lên một cái, nhất thời đánh trúng mấy đệ tử muốn tranh đoạt với hắn. Những đệ tử này lập tức nổ tung, biến mất khỏi thế giới hư vô. Sau đó, mấy người này xuất hiện ở bên ngoài. Y sắc mặt của hộ, y nhợt, chết trong thế y ới hư vố tuy không phải chết thực thế nhưng cũng phải tiêu hao nguyên khí, rất lâu mới co. Thế khôi phục lại được. Nhóm người này người thật là hung hãn, giết người không chớp mắt. Có một đệ tử vừa mới sống lại oán hận no. Y ngắn, thương thay cho ta chưa kịp chạm vào thân Chu Xích Kim Long Lân đã bị nhóm người kia đánh chết. Nhóm người này người lấy thái thương nhất của bộ tộc Thái Dương chấn đống làm trung tâm, tạo thành một liên minh lớn, co. Tên là Vạn Cố Minh. Trong liên minh này có người của bộ tộc Thái Dương chấn đồng, bộ tộc Nguyên Thần Tinh Quang, bộ tộc Thất Khiếu Linh Lung, bộ tộc Băng Ngóc Cực Hạn, bộ tộc Long Cốt. Những bộ tộc này đều là chủng tộc nhân loại biến dị cố đại, mạnh hơn nhân loại bình thường, nắm giữ quyền lực của nhân tộc. Sau này họ tuy rằng xuống dốc thế nhưng bây giờ liền thu lại cũng mạnh hơn khối người, không biết vì sao lần này học phủ Thái Hoàng lại tuyến hộ nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong học phủ Thái Hoàng cũng có cao thủ của chủng tộc biến dị, tỉ như đường chủ Vạn Cố Đường, Vạn Chấn Sơn, đấy là một người thuộc chủng tộc nhân loại biến dị, do vậy vô cũng ủng hộ Vạn Cố Minh. Hở, ghế tầm, chúng ta dù gì cũng là thiền tài, đã trải qua bao nhiêu khó khăn hiểm trở tham gia thí luyện mạnh nhất, lấy được cơ hội tiến vào học phủ Thái Hoàng, vừa muốn dương danh lập vạn tạo danh tiếng vậy mà lại ị đánh thành đệ tử tạp dịch, không cách nào làm đệ tử của các đường. Vạn Cố Minh, ta và các người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden VN ý ánh vương mộng nhập thần cơ người không đội trời chung. Xuyệt, chưa lên tiếng, chúng ta là người thất bại, tất sẽ bị đối đãi kiểu thấp nhất đấy. Ẩn Ly Wu Si U cơ một đệ tư sắc mặt đại biển nói. Ngàn vạn lần không thể nói câu này với người ngoài, bằng không chúng ta sẽ chết oan chết uống, trong học phủ Thái Hoàng đẳng cấp rất nghiêm, trừ phi co. Thực lực vượt mức bình thường, nếu không minh co. Bị giết người khác cũng coi như không biết. Mười ập. Một, các người đã thất bại, còn ở đấy bàn tán cái gì? Đúng lúc này, co, mấy vị đệ tử của học phủ Thái Hoàng đi lên, lạnh lùng nhìn đám người thất bại này nói. Từ giờ trở đi, các ngươi chính là đệ tư tạp dịch, biết không? Là người có đẳng cấp thấp nhất ở học phủ Thái Hoàng, mỗi ngày đều phải làm những công việc nặng nhọc. Hiện giờ mau chóng thay quần áo tạp dịch, rồi theo ta tới tỉnh vực khoảng thạch cố xa xôi để đào mộ. Đào mộ 3 năm, nếu như hoàn thành tốt nhiệm vụ thi co. Thể thoát khỏi thân phận tạp dịch, trở thành đệ tử bình thường. Cái gì? Đào mỏ? Một đệ tử kinh hãi thất sắc nói. Còn phải đào mộ 3 năm. Ta không đi, bếp. Tên đệ tử kia vừa mới nói xong, trên mặt đã dính luôn một bạt tai, hắn lặn đùng ra đất, gào lên thông khố, máu tươi đầy mình. Độ không biết thức thời, không co. Thực lực thì nền đàng hoàng, đệ tử tạp dịch co. Thế co, địa vị gì mà các người dám cờ kẽ mặc cả. Một vị đệ tử chính thức cười lạnh. Nếu còn không đi ta sẽ chấp pháp, bắt các người giam giữ vĩnh viễn, thậm chí giết chết, ngoài ra còn liên lụy tới người nhà của các người. Các người là đệ tử tạp dịch mà học phủ Thái Hoàng lựa chọn từ bốn phương tới, những không phải để hưởng thụ mà để làm tạp dịch. Dạ dạ dạ, mấy đệ tử này thấy sự tình không thế nghịch chuyển, cho nên ai cũng sợ hãi thay quần áo tạp dịch đi theo mấy đệ tử chính thức đến đảo mộ. Đệ tử tạp dịch là người không có quyền lực, là đối tượng bị nô dịch. Diêm Vệ Y thở dài một tiếng. Nhưng mà cũng không trách được điều này, học phủ Thái Hoàng chúng ta trong thực lực, bọn họ học nghệ không tính, không có tư chất thi co. Tác dụng với ai? Điếm sư huynh, huynh đoàn xem sư đệ 18 co. Thất bại hay không, vạn nhất bị đánh bại thì sẽ trở thành đệ tư tạp dịch đấy. Kiếm thập thất đột nhiên núi. Thái thương nhất kia còn mang theo khá nhiều cao thử nhân loại biến dị, dường như muốn nhắm vào sư đệ co. Mạnh hơn nữa cũng khó địch được động người. Không thất bại đấu. Diêm Vệ Y nói như đinh đóng cột. Ta tin vào ánh mặt sư phụ là nhân vật nào, là người co. Thế tính toán được việc Chu Thiền co. Lòng tin tuyệt đối với sư đệ 18. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, dù là muội hiện giờ tiến vào thế giới hư vô cũng không nuốt nối khi bị đám cao thủ chủng tộc biến dị vậy công, tối đa chi co. Thể chống cự được tới khi nghi thức kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Tiểu Vi lên tiếng. Mong rằng sư đệ co. Thể chịu đựng nối, lần này mấy vị đường chủ, nhất là vạn cố đường muốn làm sư phụ mất thể diện. Bọn họ biết chuyện sư phụ thu sư đệ 10 tâm làm đồ đệ, cho nên đem một số thiền tài trong tộc trở thành đệ tử nhập học, muốn đánh chết sư đệ 10 tâm, làm giảm thanh uy của vô địch đường chúng ta. Vô địch hát đường chúng ta ở trong học phủ Thái Hoàng là một đường lánh ngoại, nhân số ít ỏi, thế những ai cũng mạnh mẽ, đại sư huynh lại là đệ tử mạnh nhất trong số đệ tử của học phủ, ai cũng đố kỵ, cho nên họ sẽ không buông tha cơ hội công kích vô địch đường chúng ta. Sư muội 16, muội nói cũng đúng, những chúng ta cũng nên tin sư đệ 18. Diêm Vệ Y Vân thản nhiên nói. Người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương máu nhập thần cơ. Trong thế giới hư vố, trường, tranh đoạt thần Chu Xích Kim Long Lân đã tới hối gay cẩn, thận thuyền lúc này đã biến thành một con thuyền dài hơn ngàn trượng bay trong hư không, tán phát ra vạn luống kim mang, như ngọn lửa thiếu, đốt xung quanh. Ê ý, Z 3 giờ người co. Tu vi yếu không thể tới gần thần thuyền. C1 yếc thuyền lớn này không phải là vật chết mà là thuyền co. Linh tính rất mạnh, giống như đại thánh, rất kho. Hàng phục, am ấm, những tiếng nổ lớn vang lên, trăm nghìn đệ tử đều thi triển thủ đoạn mạnh nhất, ý đồ hàng phục chiếc thuyền lớn này, nhưng mà bởi vì họ còn phải kiềm chế lấn N1 ao nến chưa ai đặc thù. Chết tiệt, IT tái thương nhất gấp hơn 10 tên nhân loại biến dị liền thủ, tuy rằng cương đại, thế N1 ưng cao thủ muốn đoạt thuyền quá nhiều, bọn họ cũng khó co. Thế cướp tiền khí vào trong tay được. Lần này có hàng trăm ngàn đệ tử tham gia nghi thức nhập học, ai cũng là thiền tai, kiêng ít người công lực tương đương với thái thương nhất. Đám phế vật các ngươi lại dám đối nghịch với thái thương nhất và vạn cổ minh chúng ta ư, chết hết đi, tránh ra. Tê tái thương nhất đột nhiên bùng nổ. Hắn há mồm phun ra một hạt chấu như mặt trời, có khả năng hòa tan vạn vật. Thiền địa vi lỗ hề, tạo hóa vi công, âm dương vi thán hề, vạn vật vi đồng. Lấy thiền địa làm lộ. Hề, thân tử, tạo hóa làm công, âm đường làm than, vạn vật làm đồng. Hắn lẩm bẩm đọc những cấu chấn ngốn cố xưa, bộc phát ra công kích mạnh nhất. Vạn đống vật thần hoàn, tiến khi xuất thế, vù, trong một chớp mắt này hạt chấu kia bay lên giữa không trung, bắn ra những khí tức cố xưa, đánh đạt một lượng lớn đệ tử xung quanh. Bộp hắn lập tức chui vào bến trong thần Chu Xích Kim Long Lân, sau đó thần thuyền bộc phát ra những khí tức thanh đống. Tiến khi, đấy là tiền khi vạn đống vật thần hoàn, chính là tiền khi cua ạ bộ tộc Thái Dương chấn đống, hóa ra no. Nằm ở trong tay Thái Thương Nhất, chúng ta tạm lánh thế công đi. Ghế tởm, lẽ nào thần Chu Xích Kim Long Lân này cũng phải rơi vào tay Thái Thương Nhất. Vạn Cố Minh quá kiêu ngạo và bá đạo. Nhìn thần Chu Xích Kim Long Lân bị Thái Thương Nhất dẫn thu phục, luyện ho. A cấm phế trong tiến khí, rất nhiều cao thủ đều âm thầm thở dài và kiêng kỵ. Co, cao thủ mặc dù co. Năng lực chống lại thái thương ngất thế những thái thương nhật đã co. Tiến khí, chẳng khác nào đeo cánh cho hố. Hơn nữa, trong thần Chu Xích Kim Long Lân khẳng định co. Bảo bối khác tồn tại, hoặc là đan được, hoặc là linh thạch tiến thạch. Chúng ta đi, thế giới hư vộ này còn vộ số bảo bối khác kia tiền khi này coi như cho thái thương nhất và vạn cổ minh. Một số cao thủ bắt đầu bạn. Ui, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, đúng lúc này, một luồng thành quang từ trên trời đột nhiên giáng xuống. Trong thành quang có một bàn tay thật lớn, bàn tay này mang theo uy thế không thể kháng cự, đánh mạnh vào thần Chu Xích Kim Long Lân. Trong thần thuyền vang lên những tiếng nổ ầm ầm, Thái Thương Nhất Rộng lên giận dữ, hắn đã bị đánh bay ra ngoài. Cách chương.